Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2148, chương 2151. Chém chết heo lớn móng. An Lâm vào giờ khắc này đơn giản là muốn mừng đến chảy nước mắt. Cuối cùng thành công, thật không dễ dàng, hắn hết thảy bỏ ra. Vào lúc này xem ra, đều là đáng giá. An Lâm đang muốn đem hết thảy giải thích rõ, đột nhiên thấy Long Tước kiếm đã chém tới hắn mặt trên. Kiếm quang lóng lánh lúc này thiếu chút nữa chói mù rồi hắn mắt. Cạn bã nam, xem kiếm. Chu Tước nguyên khí ẩn chứa ở kiếm chém bên trong, gào thét hạ xuống, này một kiếm phong mang, để cho phương viên hơn ngàn dặm sinh linh cũng cảm nhận được một cổ lạnh da lẫm liệt sát ý. Thập phần kinh khủng, An Lâm căn bản còn chưa kịp phản ứng, Long Tước kiếm liền rơi vào bộ ngực hắn bên trên, đâm, lưỡi kiếm ở trên người hắn vạch ra một cái to lớn miệng máu. Bàng bạc kiếm khí càng là đè hắn thân thể trời cao phi hành. A, đau a! An Lâm hét thảm lên, hô lớn, Tiểu Lan dừng tay, chúng ta chụp tiểu nội dung cốt truyện đã kết thúc. Tiểu nội dung cốt truyện kết thúc, đây là một cái chỉ có bọn họ mới biết tiếng lóng. Ý là kết thúc biểu diễn, sau đó liền có thể hướng mọi người giải thích. Đây là hắn cùng Tiểu Lan biểu diễn một chút tiểu kịch trường. Như vậy thì có thể đem trước sụp đổ nhân thiết, lần nữa thay đổi trở lại. Này một lớp thao tác có thể nói là kế hoạch thông. An Lâm bởi vì kêu chậm nửa nhịp mà gặp một cái kiếm chém. Ủy khuất được không được. Bây giờ không kịp chờ đợi chủ động hô ngừng dừng. Cuối cùng là có thể thở phào một cái. Sau đó, hắn liền thấy lại vừa là một đạo lưỡi kiếm cách hắn càng ngày càng gần. Cạn bã nam, Long Tước kiếm ở An Lâm khiếp sợ dưới ánh mắt hạ xuống lần nữa. Kiếm mang chạy dài hơn ngàn dặm, xé toàn bộ bầu trời. An Lâm ngực bị vạch ra một cái đại đại huyết xiên. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm lại bị đánh bay vô số bên trong. Căn bản không dừng được. Trên mặt đất mọi người thấy một màn như vậy, đều là cũng không nhịn được dùng mình một cái. Này, đây là đánh nhau, thật là đáng sợ gia bảo. Phi, không thể đoán gia bảo, đây là cặn bã nam phải có kết quả. Một kiếm này sợ là có thể đem một cái thiên thần cũng chém thành trọng thương, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được như thế bùng nổ ra hiện ra dữ dội chàng. Ăn dưa quần chúng, đều là thán phục không thôi. So với còn lại sinh linh thán phục, An Lâm là kinh hãi nhất một cái kia. Hắn không phải nói kết thúc rồi à? Thế nào Tiểu Lan còn không có dừng tay? Tiểu Lan, nhanh kết, biểu diễn kết thúc. An Lâm cho là Tiểu Lan không có nghe thấy, lại cao giọng hô to một câu. Không, biểu diễn không có kết thúc. Hứa Tiểu Lan nâng kiếm chém liền. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Cứ như vậy, trời cao bắt đầu kích động vô số sợ thiên kiếm tức. Cùng với quanh quẩn nam tử tiếng kêu thảm thiết, còn có trong thành vô số người tiếng khen. Ngày thứ hai, Nguyệt Đồng Thần thành thịnh mọi người bạo kết thúc. Sau chuyện này Hứa Tiểu Lan cùng quấn băng vải An Lâm đối Nguyệt Đồng Thần thành phá thiên liên. Quân giải thích nói, này chính là một cái bên ngoài. Tiểu đoàn phiến. Nhờ vào đó cảnh cáo những thứ kia đối cảm tình bất trung nhân. Bên ngoài, kết quả chính là bị loạn kiếm chém chết, bị vạn người chửi rủa. Cuối cùng, Nguyệt Đồng Thần thành bên trên vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Phá thiên liên quân môn biểu thị, đây là một trận quan thưởng tính cực mạnh biểu diễn. Bọn họ cũng thu được ích lợi không cạn. Cũng đối Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm cuộc kế tiếp diễn xuất biểu thị mong đợi. Chim hót hoa nở bên trong đình viện, bọc băng vải nam tử, vẻ mặt ưu buồn ngước nhìn bầu trời. Vị nam tử này chính là An Lâm. Tại sao Hứa Tiểu Lan muốn nâng kiếm chém hắn? Tại sao xuất thủ sẽ như thế hỏi? Hắn không dám hỏi, Sau chuyện này, Hứa Tiểu Lan đối với hắn giải thích cũng chỉ là lấy một câu nhập vai diễn quá sâu, không thể tự thoát ra được, hơi có chút tình thương, đều biết lời này giả không được. Hứa Tiểu Lan chính là muốn chém hắn, bây giờ hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Đúng rồi, coi như là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng muốn cho Hứa Tiểu Lan ngay trước mặt mọi người đóng vai bị lục nhân vật, là một cô gái đều sẽ cảm giác được không vui. Sáng tỏ thông suốt, an lâm tâm lý khổ a. Này tỉnh ngộ được quả thực quá muộn quá muộn. Thua thiệt, hắn ban đầu còn tưởng rằng tìm được phương pháp phá cục, cao hứng giống như một 200 cân hài tử, không nghĩ tới là cho chính mình đào một người khác hố, là một người khác bi kịch bắt đầu. Đều do hệ thống phát hành cái quỷ gì kê nhi nhiệm vụ. An Lâm vừa nghĩ tới hệ thống, chính là một trận cắn răng nghiến lợi, tức thì tức, khen thưởng vẫn là phải dẫn. An Lâm cởi ra băng vải, đưa mắt về phía trong hệ thống một cái lòe lòe phát quang đại đĩa quay. Đây chính là chiến thần mộng huyễn đại đĩa quay. Hắn nắm giữ rút số một lần quyền hạn, bây giờ có thể kích động. Cái đĩa quay này bị một cổ mộng huyễn sáng lạc ánh sáng rực rỡ bao quanh, che ở bên trong phần thưởng, nhìn phá lệ xinh đẹp tuyệt vời. Quang bề ngoài bức cách liền so với lúc trước đĩa quay tăng cao nhiều cái cấp bậc. Không hổ được gọi là chiến thần mộng huyễn đại đĩa quay. Danh tiếng nghiêu khí, bề ngoài càng vênh váo, bên trong phần thưởng hẳn rất tốt chứ. Nếu như có thể lấy được một món mộng huyễn cấp bậc vũ khí, đối với đó sau chiến đấu cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho nên hắn đối cái này rút số dành cho kỳ vọng rất lớn. An Lâm ôm tâm tình kích động, bắt đầu từ ý thức bên trên kích thích đĩa quay. Đĩa quay thật nhanh chuyển động đứng lên, An Lâm tâm tình cũng chuyển động theo. Mặc dù không thấy được đĩa quay bên trong phần thưởng là cái gì, cũng không nhìn thấy cây kim chỉ đến lúc đó cái gì phần thưởng, nhưng hắn chính là rất khẩn trương, rất kích động. Rốt cuộc, đĩa quay chậm rãi dừng lại. Một cái dễ nghe thoáng như âm thanh thiên nhiên âm thanh vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công rút ra được mộng huyễn lễ phẩm một phần. Mộng huyễn bong bóng tốt, đủ mọi màu sắc ánh sáng rực rỡ thoáng qua. An Lâm lòng bàn tay đột nhiên nhiều một vật. Đó là một cái hiện lên kim quang nhàn nhạt chai lớn tử. Bên trong nhộn nhạo ngũ thải mộng huyễn chất lỏng, chỗ miệng bình còn cắm một cây bề ngoài giống như đàn guitar bong bóng tốt. Cuối cùng có hai cái hình tròn cái vòng tròn, mộng huyễn bong bóng tốt. An Lâm trong nháy mắt này đại não là trống không? Hắn cảm giác mình thật giống như nghe lầm cái gì. An Lâm không chút do dự thả ra thần thức dò xét trước mắt đồ vật. Phát hiện thật đúng là không có gì cường hãn năng lượng kích thích. Hắn chưa từ bỏ ý định, xuất ra cắm ở miệng chai bong bóng tốt, hướng về phía hai cái kia hiện lên ánh sáng rực rỡ trong suốt lỗ thủng. Hít sâu một hơi, thổi một cái, trong phút chốc, vô số nhộn nhạo màu sắc rực rỡ ánh sáng rực rỡ bong bóng liền bắt đầu từ hai cái vòng tròn nhỏ bên trong bay ra. Bay lượn trên không trung, dưới ánh mặt trời hiện lên sáng lạc đến cực hạn rồi ánh sáng rực rỡ. Thậm chí còn có thể chiết xạ ra trận trận tựa như ảo mộng huỳnh quang. Đây là một cái rất đẹp, rất mộng huyễn tình cảnh. An Lâm trong lúc nhất thời lại nhìn đến ngây người, lại còn chảy nước mắt. Nguyên lai mộng huyễn đại đĩa quay rút ra đồ vật. Thật như vậy mộng huyễn a, nhưng ta muốn... Vật này có ích lợi gì? An Lâm nắm bong bóng tốt, tay cũng có chút run rẩy. Hắn dùng một ngón tay đâm về màu sắc rực rỡ bong bóng. Màu sắc rực rỡ bong bóng đâm một cái liền phá, còn giống như pháo hoa hóa thành màu sắc rực rỡ lưu quang nổ tung nở rộ. Nhìn rất mộng huyễn, mỹ lệ bọt, tuy một sát hoa hỏa, tự hủy hình tượng, còn bị Tiểu Lan đánh tơi bời. Kết quả là đổi lấy thứ như vậy, bong bóng thổi khá hơn nữa, cuối cùng chỉ là một thổi bóng phao a.